Khi đồng minh nhảy vào, tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 19. Gửi tướng Colin sang thi hành chính sách mới. Để thúc đẩy việc thi hành các chương trình viện trợ và những biện pháp mới, Đô đốc Phyllis Tam 1894-1972, Tư lệnh Thái Bình Dương, đề nghị với Tổng thống gửi một nhân vật với đầy đủ kinh nghiệm và uy tín sang Việt Nam để điều hợp toàn bộ các hoạt động của Hoa Kỳ. Nhân vật ấy phải có đủ uy thế để có thể kềm lại một lịch sử lâu dài của việc nhân sự Hoa Kỳ tại Đông Dương đã bị Pháp lừa bịp, và việc người Pháp cứ làm cho mọi hoạt động bị chậm chạp phải được khuất phục một cách mạnh mẽ. Ngày 8 tháng 11, tướng Loudon Colin 1896-1987, cựu tham mưu trưởng lục quân Hoa Kỳ trong thời gian chiến tranh Triều Tiên, được cử sang làm cao ủy tại Sài Gòn với hàm đại sứ, đầy đủ thẩm quyền do chính Tổng thống Eisenhower trao cho. Sứ mệnh của ông là điều hợp và hướng dẫn một chương trình yểm trợ đầy đủ cho chính phủ Diệm để thực hiện ba mục tiêu. Một, củng cố an ninh đối nội cũng như ổn định về chính trị và kinh tế. Hai, thiết lập quyền kiểm soát của chính phủ trên toàn lãnh thổ. Và 3. Chống lại mọi việc xâm nhập của Việt Minh vào vùng dưới vĩ tuyến phân chia. Để củng cố an ninh nội bộ, ngày 13 tháng 12 năm 1954, sau những thương thuyết khó khăn, Cao ủy Colin họp với tướng Ely để thúc bách Pháp chuyển giao quyền độc lập về quân sự cho Việt Nam. Có nghĩa là tất cả các đơn vị quân đội đều do sĩ quan Việt Nam chỉ huy. Hai người ký một bản ghi nhớ, theo đó Pháp sẽ chuyển hoàn toàn độc lập về quân sự cho quân đội quốc gia Việt Nam. Về việc này, mặc dù đã được ông Ely được đầy đủ thẩm quyền để thương thuyết với ông Colin, Thủ tướng Pháp Mendes Franck cũng không mấy vui vẻ về bản ghi nhớ này, nhất là về việc phải dần dần rút các huấn luyện viên người Pháp về nước. Ông cho rằng như vậy không những mất thể diện mà còn đi tới chỗ chấm dứt mọi ảnh hưởng quân sự của Pháp tại nước này. Cả Mendefren và Ely đều khẳng định với Mỹ rằng nếu huấn luyện viên người Pháp rút hết đi thì Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chính sách của thế giới tự do tại Đông Dương. Ta phải lao vào. Nhưng vì đã quyết tâm nên Mỹ không ngần ngại lĩnh trách nhiệm ấy. Lại thấy triển vọng ở Việt Nam là khả quan. Kết thúc năm 1954, ngày 24 tháng 12, Ngoại trưởng Dulles gửi một thông điệp cho cả tướng Colin ở Sài Gòn và đại sứ Dillon ở Paris, bình luận về tình hình và vạch ra đường hướng cho những hành động tương lai. Thông điệp này được coi như một bảng tổng kết cuối năm. Tóm tắt về tình hình nội bộ, ông Dulles khẳng định rằng tuy Việt Nam tự do phải đương đầu với nhiều vấn đề phức tạp và khó khăn, nhưng không có lý do nào ta phải chấp nhận sự thất bại. Tại sao lạc quan? Ông đưa ra 5 lý do. 1. Trong thời gian là 5 tháng kể từ Hiệp định Geneva, tình hình tại miền Nam đã không tới chỗ tan rã. 2. Dân chúng căn bản là chống cộng. 3. Miền Nam có những tài nguyên lớn lao. 4. Vấn đề tướng Hinh đã được giải quyết ổn thỏa. 5. Công cuộc định cư tiến hành khá tốt đẹp và trên vài phương diện tình hình còn tiến triển tốt đẹp hơn cả tiên đoán. Ngoài ra, Dulles còn nói tới 3 yếu tố khác cũng rất thuận lợi. 1. Hoa Kỳ đã bắt đầu viện trợ trực tiếp cho chính phủ Việt Nam. 2. Pháp quyết định giảm bớt quân đội viễn chinh tại Việt Nam. Và 3. Sự thành công trong việc thiết kế một hiệp ước liên phòng Đông Nam Á, CITO. Tất cả đều là những yếu tố tích cực có ảnh hưởng tới tiến trình tốt đẹp. Mặt khác, ông Ngoại trưởng cho rằng chúng ta cũng không nên quên sự việc là chính Cộng sản cũng đang phải đối diện với nhiều vấn đề nội bộ hết sức khó khăn và đang bối rối trước viễn tượng thành công tối hậu của thế giới tự do. Bởi vậy, theo ông, nếu Hoa Kỳ rút lui sự yểm trợ cho miền Nam thì Cộng sản sẽ chiếm đoạt nước này mau lẹ hơn và đem lại hậu quả tai hại cho toàn cõi Đông Nam Á. Ông kết luận rằng, đầu tư vào Việt Nam là đúng lý, dù chỉ là để mua thêm thời gian giúp xây dựng sức mạnh ở những nơi khác trong vùng, trừ phi nước Việt Nam tự do rõ ràng không còn hy vọng gì và tan rã mau chóng, chúng ta không có lựa chọn nào khác hơn là tiếp tục viện trợ và ủng hộ ông Diệm, vì không có nhà lãnh đạo nào khác xứng hợp hơn. Theo những nhận xét đó, Dulles không đồng ý với các tướng Colin và Ely là Hoa Kỳ nên đặt ra một thời hạn chót để thay thế ông Diệm bằng người khác. Điều quan trọng không phải là thay Diệm mà là củng cố sức mạnh của miền Nam về cả quân sự lẫn kinh tế. Về quân sự, ông đề nghị Hoa Kỳ sớm chấp thuận đề xuất của Colin Ely về việc huấn luyện quân đội. Chỉ khi nào chúng ta bắt tay vào việc tái tổ chức và phục hồi sức mạnh cho quân đội quốc gia, chúng ta mới có hy vọng cải tiến tình trạng an ninh và giảm bớt ảnh hưởng của Cộng sản đối với Việt Nam. Điểm cấp bách thứ hai được đặt ra là biện pháp kinh tế xã hội. Phải xúc tiến vấn đề cải cách điền địa để tác động vào sự ủng hộ của nhân dân, vì nông dân là thành phần đại đa số. Cải cách ruộng đất có giá trị tuyên truyền lớn lao mà Cộng sản đã biết cách khai thác. Về phần chúng ta, cũng phải làm được gì để yểm trợ những chương trình biến cái yếu tố căn bản và nhạy cảm này làm lợi ích cho phe ta. Chọn ngày để nhảy vào. Mùng 1 tháng 1 năm 1955. Phân tích như vậy rồi, ngày 29 tháng 12, trong một buổi họp cao cấp tại Bộ Ngoại giao, ông Ngoại trưởng đã đi tới kết luận là Mỹ phải can thiệp trực tiếp. Ông còn chọn ngày để bắt đầu. Chúng ta phải tiến hành như đã dự định và ta phải lao vào bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 1955. Như vậy là đồng minh Hoa Kỳ đã thực sự sát cánh kề vai với miền Nam tự do. Ngoài vấn đề chính trị, kinh tế, vấn đề quân sự là quan trọng nhất trong thời điểm đó. Vào đúng ngày ấy, mùng 1 tháng 1 năm 1955, Pháp thỏa thuận là Mỹ sẽ chính thức đảm trách công tác huấn luyện quân đội Việt Nam. Đã từ lâu, Hoa Kỳ cứ thúc giục Pháp về việc đào tạo và phát triển một đội quân bản xứ. Nhưng như đã đề cập ở các chương trước, Pháp luôn luôn hứa sẽ làm, rồi lại tìm cớ này cớ khác để trì hoãn. Bây giờ thì khác, Hoa Kỳ đã có danh chính ngôn thuận để xúc tiến việc này. Tướng Colin có sứ mệnh phải áp lực Pháp về việc này. Bởi vậy, ngay sau khi có quyết định ta phải lao vào, ngày 19 và 20 tháng 1 năm 1955, hai bên trao đổi thư tín được bàn định vô một thỏa thuận. Mỹ đề nghị đảm nhận việc huấn luyện và tài trợ cho quân đội Việt Nam 214,5 triệu. Chủ liệu là sẽ được thu gọn lại là 100.000 người vào cuối năm 1955. Hai bên đi tới chỗ bế tắc, nhưng sau cùng thì Pháp cũng nhượng bộ vào ngày 11 tháng 2. Ngày hôm sau, 12 tháng 2, tướng Zero Daniel được chính thức trao nhiệm vụ huấn luyện quân đội Việt Nam và một thái đoàn huấn luyện và đào tạo có tên là CHIM được thiết lập và hoạt động ngay. Cho dù vẫn còn những bất đồng ý kiến giữa Pháp và Mỹ, các sĩ quan CHIM đã mạnh dạn và mau chóng xúc tiến công việc huấn luyện và giúp tổ chức lại quân đội dập theo mô hình quân đội Hoa Kỳ. Việc này phải được tiến hành mau lẹ vì nhu cầu khẩn thiết là khi đoàn cố vấn là 150.000 quân đội viễn chinh Pháp rút đi, quân lực Việt Nam sẽ phải hoàn toàn đảm nhận nhu cầu quốc phòng. Từ bên ngoài, xây dựng phòng tuyến Seto để bảo vệ. Bước đầu của việc xây dựng một tiền đồn tại Đông Nam Á như vậy là đã được sắp xếp. Bây giờ, Hoa Kỳ tập trung vào hai lĩnh vực: thiết lập một phòng tuyến để bảo vệ tiền đồn từ bên ngoài và phát triển một quân đội quốc gia hùng mạnh để bảo vệ bên trong. Về phòng tuyến bên ngoài, thì sau khi Mao Trạch Đông chiếm Trung Quốc lục địa, từ năm 1950, Hoa Kỳ đã bàn tới việc này. Ngày 2 tháng 5, Bộ Tổng Tham mưu đệ trình Bộ trưởng Quốc phòng một bản nhận xét về tình hình và khuyến cáo Hoa Kỳ trong cương vị là lãnh đạo của thế giới tự do phải chủ động sắp xếp với các quốc gia Đông Nam Á về mặt quân sự để đi tới một thỏa hiệp bảo vệ hỗ tương. Sau hội nghị Geneva, Mỹ thực sự xúc tiến thỏa ước này vì cho rằng sở dĩ Tổng thống Eisenhower không thể tiếp vận cho Pháp lúc Điện Biên Phủ lâm nguy là vì thiếu sự đồng ý của đồng minh Anh quốc. Cho nên, việc phải sắp xếp với đồng minh ngay từ đầu những cuộc xung đột là điều quan trọng. Sau Geneva, quan niệm chung trong nội bộ chính phủ Hoa Kỳ cho rằng việc phải nhường một nửa nước Việt Nam cho Việt Minh là một sự rút lui khác nữa của Hoa Kỳ trước sự bành trướng nhanh chóng của Cộng sản. Nhưng làm sao để chặn được sự bành trướng này lại? Hoa Kỳ cho rằng trong thực tế muốn làm gì mạnh thì cũng cần phải có đồng minh. Vì sau khi suy tính lại về kinh nghiệm Điện Biên Phủ và Geneva, Ngoại trưởng Dulles cũng công khai tuyên bố rằng ông đã rút ra được một bài học. Thứ nhất, cần có sự ủng hộ của nhân dân. Nhân dân Pháp đã không ủng hộ quân đội viễn chinh nên Pháp thất bại. Thứ hai, quan trọng nhất là Mỹ sẽ không thể có được sự hợp tác của các đồng minh một khi cuộc chiến đã bắt đầu xảy ra rồi, như trường hợp Điện Biên Phủ. Hiệp ước Liên phòng Đông Nam Á, CETO. Bởi vậy, ông quyết định phải sắp xếp lại sự hợp tác ấy trước khi có cuộc chiến. Đó là lý do dẫn tới việc thiết kế một hệ thống phòng thủ chung cho các quốc gia ở vùng Biển Đông trong khuôn khổ một Hiệp ước Liên phòng Đông Nam Á, hay CETO. Nếu ở Âu Châu có NATO để chống ảnh hưởng của Nga Xô, thì ở Á Châu phải có CETO để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc. NATO đã được ký kết ngày 4 tháng 4 năm 1949 với nhiều điều khoản quan trọng, nhất là điều 4. Tất cả các thành viên đồng ý rằng một cuộc tấn công có võ trang nhằm vào bất cứ nước nào trong các thành viên ở Âu Châu hay Bắc Mỹ đều được coi như là tấn công nhằm vào tất cả mọi thành viên. Dập theo khuôn này, một điều khoản tương tự như vậy cũng có thể được ký để bảo vệ Đông Nam Á là chắc ăn nhất. Vào mùa thu năm 1954, một hội nghị quốc tế được tổ chức tại Manila, Phi Luật Tân để thành lập liên minh này. Đại diện phái đoàn Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Dulles đọc một diễn văn hùng hồn vào ngày 6 tháng 9. Chúng ta tới nơi đây là để thành lập một khuôn khổ bảo vệ an ninh, hỗ tương cho vùng Đông Nam Á. Khi làm như vậy, chúng ta chỉ hành động theo như thẩm quyền và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc để thực thi quyền căn bản là tự bảo vệ lẫn nhau. Bản thân Hoa Kỳ không có một quyền lợi về lãnh thổ nào ở Đông Nam Á, nhưng chúng tôi cảm nhận một sứ mệnh chung với các dân tộc đang sinh sống và hoạt động ở vùng này. Chúng ta kết nối với nhau bởi một hiểm họa chung, một hiểm họa do Cộng sản quốc tế, cùng với những tham vọng không thể thỏa mãn của họ. Chúng ta biết chắc rằng khi Cộng sản thắng thế ở bất cứ nơi nào, thí dụ như Đông Dương, thì họ không cho đó là thắng lợi cuối cùng, mà chỉ coi là một đầu cầu để đi tìm những thắng lợi khác trong tương lai. Chính sự kiện này đòi hỏi mỗi thành viên trong chúng ta phải quan tâm tới những gì xảy ra ở nơi khác. Hiểm họa này có thể biểu lộ ra bằng nhiều cách, mà tấn công vũ trang là một hình thức. Cho nên, chúng ta có thể giảm thiểu hiểm họa này bằng cách tuyên bố cho rõ ràng rằng việc tấn công vào bất cứ nơi nào trong khu vực của Hiến chương sẽ được đối phó bằng những phản ứng liên minh hết sức chặt chẽ, mạnh mẽ và thích ứng đến mức kẻ gây hấn thấy được rằng họ sẽ mất mát nhiều hơn là hy vọng thắng lợi. Kết quả của hội nghị Manila là ngày 8 tháng 9 năm 1954, CETO được ký kết giữa 8 nước Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Tân Tây Lan, Pakistan, Thái Lan và Phi Luật Tân. Tuy văn kiện này lỏng lẻo hơn NATO, nhưng nó là một cơ sở pháp lý để Mỹ có thể can dự vào việc bảo vệ Đông Nam Á. Toàn bộ văn bản được gọi là Hiệp ước và Nghị định thư về Liên phòng Đông Nam Á. Điều 4 quy định. Thành viên công nhận rằng, khi một cuộc tấn công có võ trang đánh vào bất cứ thành viên nào hay nhằm vào một quốc gia hoặc một lãnh thổ nào trong khu vực của Hiệp ước do các thành viên đồng nhất chỉ định, thì đều được coi là đe dọa hòa bình và an ninh của chính mình. Hiệp ước CETO là để đối lại với Hiệp định Geneva. Hiệp ước được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn ngay sau đó với 82 phiếu thuận trên 1 phiếu chống và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 2 năm 1955. Việt Nam cũng như Miên, Lào tuy không phải là thành viên nhưng được gộp vào trong chiến tuyến bảo vệ hỗ tương của CETO qua một nghị định thư ngày 8 tháng 9 năm 1954. Tất cả các thành viên của CETO đồng nhất chỉ định những lãnh thổ sau đây được bao gồm trong điều khoản 4 của Hiệp ước: Campuchia, Lào và lãnh thổ tự do dưới thẩm quyền của Chính phủ Quốc gia Việt Nam. Dù rằng nghĩa vụ liên đới của các quốc gia trong CETO lỏng lẻo hơn NATO và mức cam kết quân sự của Hoa Kỳ cũng không được mạnh mẽ như vậy, nhưng CETO đã gây một ảnh hưởng lớn, đó là thiết kế được một cái khung làm nền tảng cho việc bảo vệ Đông Nam Á. Thực vậy, từ đó các chính phủ Mỹ từ Eisenhower tới Kennedy, Johnson thường hay nại đến CETO để làm cơ sở cho các biện pháp nhảy vào cuộc chiến tại Việt Nam. Báo cáo cho chính phủ Hoa Kỳ về hội nghị Manila, Đô đốc David, trưởng phái đoàn quân sự Hoa Kỳ đã đúc kết. Hội nghị Manila được triệu tập sau khi Cộng sản đã nắm được những thành quả về quân sự tại Đông Dương cũng như đã thắng thế về mặt chính trị tại Geneva. Trong bối cảnh đó, sự cố gắng để thiết lập một hệ thống an ninh chung cho miền Đông Nam Á và Tây Nam, Thái Bình Dương phần lớn là nhằm để thế giới tự do có thể hồi phục sau khi đã bị một cú đấm mạnh về tâm lý. Hầu hết những phát biểu của quốc gia tham dự tại hội nghị đều nhấn mạnh về mục tiêu tâm lý ấy. Thực vậy, Hiệp định CETO được xuất phát từ Manila là để đối ứng với Hiệp định Geneva. Những biện pháp quyết liệt. Sau CETO, Hoa Kỳ duyệt xét lại tình hình và cân nhắc những biện pháp thích ứng để đối phó với sự bành trướng của Cộng sản trong khung cảnh mới của CETO. Ngày 22 tháng 12, Tổng thống Eisenhower chấp thuận huấn lệnh NSC 54295 do Hội đồng Bảo an Quốc gia đệ trình về chính sách Hoa Kỳ với Đông Nam Á. Huấn lệnh này đi tới kết luận về biện pháp thi hành. Nếu Cộng sản công khai xâm lăng vào khu vực của Hiệp ước CETO, Hoa Kỳ có thể nhân danh Hiến chương Liên Hiệp Quốc hoặc Hiệp ước CETO hay cả hai, và trên căn bản có sự yêu cầu yểm trợ của quốc gia liên hệ, thì Hoa Kỳ có thể dùng biện pháp quân sự cần thiết hay bất cứ biện pháp nào để yểm trợ bất cứ quốc gia nào hay lãnh thổ nào trong khối CETO nếu họ muốn sẵn sàng chống lại Cộng sản bằng phương tiện quân sự. Dĩ nhiên là trước khi dùng những biện pháp quân sự, chính phủ Hoa Kỳ phải đệ trình và yêu cầu Quốc hội chấp thuận, trừ trường hợp khẩn trương mà Tổng thống cho rằng cần phải có những hành động gấp rút để bảo vệ quyền lợi căn bản của Hoa Kỳ. Sở dĩ dứt khoát như vậy là vì đã được xác định rõ ràng như sau. Huấn lệnh 54295 ngày 22 tháng 12 năm 1954. Nhận xét chung. Thứ nhất, Khó khăn chính của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á là phải đương đầu với sự đe dọa trầm trọng đối với an ninh Hoa Kỳ. Kết quả của việc Cộng sản bành trướng tại Á Châu gồm Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và gần đây tại miền Bắc Việt Nam. Thứ hai, trong 5 năm nắm chính quyền, chính phủ Cộng sản tại Trung Quốc đã củng cố chặt chẽ sự kiểm soát tại lục địa và phát triển những liên lạc mật thiết với Liên Xô. Và thứ ba, việc Hoa Kỳ đương đầu với tình hình tại Đông Nam Á lại thêm phức tạp vì thế yếu của những quốc gia không cộng sản về quân sự và trong những mức độ khác nhau về chính trị, kinh tế và tâm lý. Và như vậy, dễ bị cộng sản thôn tính. Ngoài ra, còn những lý do khác nữa như quan niệm khác nhau về vấn đề quyền lợi quốc gia làm chia rẽ những quốc gia này, tinh thần quốc gia quá khích chống thuộc địa Âu Châu và sự khác biệt giữa Hoa Kỳ và các đồng minh Âu Châu về một chính sách chung đối với Đông Nam Á. Bởi vậy, sau khi phân tích kỹ lưỡng là Hoa Kỳ phải đương đầu với sự đe dọa trầm trọng đối với an ninh của mình tại Á Châu, cho nên phải thiết lập một phòng tuyến từ bên ngoài để bảo vệ thế giới tự do tại nơi đây, đặc biệt là yểm trợ những quốc gia không cộng sản về mặt quân sự. Tại Việt Nam, tướng Zero Daniel được chính thức trao cho trách nhiệm khởi sự chương trình đào tạo TRIM như đã đề cập ở trên. Từ cuối năm 1954, ngoài trung tâm của các cố vấn quân sự nằm trên đường Gallieni, Trần Hưng Đạo, các cơ sở của cơ quan USOM, Viện trợ Kinh tế, USIS, Sở Thông tin Hoa Kỳ, được xây dựng rải rác khắp nơi từ Sài Gòn tới các đô thị lớn. Phòng Thông tin Hoa Kỳ là một địa điểm được các anh chị em học sinh sinh viên lui tới thường xuyên, lúc nào cũng đông đúc vui vẻ. Nơi đây không những có máy lạnh mát rượi, địa điểm rất hiếm hoi thời đó, lại còn đầy đủ sách báo để người đọc làm quen với nền văn hóa và lịch sử của Hoa Kỳ. Đặc biệt, có báo Thế giới Tự do với nhiều hình ảnh hấp dẫn về những phong cảnh ở Mỹ cũng như tại các quốc gia tự do ở Á Châu. Những hình ảnh này thường được lồng vào những bài bình luận hấp dẫn về vai trò của miền Nam Việt Nam. Khi xem hình ảnh về Sài Gòn, ít khi ta thấy nói tới cái tên cũ của nó là Hòn Ngọc của Á Châu. Bây giờ, nó đã trở thành thủ đô của một nước mới và kèm theo một cái tên mới, đó là Tiền Đồn của Thế Giới Tự Do. Lời bàn của Uyên Uyên Việt Nam. Có một luồng dư luận cho rằng chiến tranh 1954-1975 là cuộc nội chiến người Việt Nam cầm súng bắn nhau để bảo vệ cho hệ tư tưởng của các nước lớn. Có lẽ nó xuất phát từ những sự thực này. Những tài liệu lịch sử được người Mỹ giải mật trong khi đồng minh nhảy vào của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng đã chứng minh một nửa của nhận định đó. Người Việt cầm súng bắn giết người Việt dưới sự chỉ đạo của người nước ngoài bảo vệ an ninh một quốc gia xa lạ. Cái tiền đồn của thế giới tự do mà người Mỹ dày công xây đắp với những mục tiêu, mục đích rất rõ ràng. Người Việt bắn người Việt tiếp tay cho người Mỹ giết người Việt đã rất rõ ràng trong mục tiêu, mục đích của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Các kế hoạch chống cộng, diệt cộng, tìm diệt là những minh chứng không thể chối cãi. Những người Việt Minh mà lúc này được gọi là Việt Cộng và Cộng sản Bắc Việt thì sao? Tôi đã đi khắp miền Nam, gặp rất nhiều nhân chứng, có nhiều người cho đến tận bây giờ cũng chưa bao giờ là đảng viên của bất kỳ đảng phái nào. Hầu hết những du kích quân, những giải phóng quân đều không biết đến Cộng sản, đến chủ nghĩa Mác Lê. Họ đứng lên, tranh đấu đều từ thù nhà. Đa số những đảng viên Cộng sản gọi theo cách bây giờ, họ đều là những nông dân, trí thức, vì phẫn uất, căm thù xâm lược mà đứng lên. Trước khi trở thành Việt Cộng, trên hết và trước hết, họ là những người dân Việt yêu nước. Khẩu hiệu của họ là quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược. Đối tượng của họ, kẻ thù của họ chỉ đơn giản là đế quốc Mỹ xâm lược. Từ năm 1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến, lúc ấy chưa có nước Trung Hoa Cộng sản. Vậy thì mối họa Cộng sản có phải là thực hay không? Làm thế nào mà một nước Việt Nam Cộng sản lại có thể là mối nguy hại với an ninh Hoa Kỳ? Thật không thể hiểu nổi. Tuy vậy, nó đã từng thuyết phục được hơn một nửa thế giới. Một trong hai kết luận của bảng tổng kết cuối năm, ông Dulles viết: cải cách ruộng đất có giá trị tuyên truyền lớn lao mà Cộng sản đã hiểu cách khai thác. Về phần chúng ta, cũng phải làm được gì để yểm trợ những chương trình biến cái yếu tố căn bản và nhạy cảm này làm lợi ích cho phe ta. Người Mỹ còn đánh giá về cải cách ruộng đất của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa như vậy. Tại sao Việt Nam Cộng Hòa lại phải xuyên tạc, bôi nhọ và lên án nó? Hãy nhớ rằng tuyên truyền tâm lý chiến của người Mỹ trên thế giới này chưa có quốc gia nào theo kịp về chất lượng và về đầu tư kinh tế. Nó là siêu khủng và theo phương châm mục đích trên hết. Những con số hàng ngàn người chết rồi cứ thế tăng dần lên đến hàng chục ngàn người chết. Và cũng y như cách thức của luận điệu về một thảm sát tại Huế năm Mậu Thân, với hàng nghìn người bị chôn sống, mà thỉnh thoảng vẫn có bạn bình luận trên Uyên Uyên Việt Nam. Quay lại với tiền đồn của thế giới tự do, trong lúc người Mỹ bận vẽ ra những nguyên nhân phương hại đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, thì thực tế một Việt Nam bị chia cắt, một miền Nam đang sôi sục chống cộng, tìm cộng, diệt cộng, hết cộng thì đến thân cộng, đã khiến nhân dân miền Nam nổi giận. Trong một thời gian ngắn, tiền đồn của thế giới tự do đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ cầm súng bắn giết đồng bào mình vì một ý thức hệ xa lạ được người Mỹ bơm vào cùng với vũ khí và tiền bạc. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.